chuông cửa reo, rồi người hầu phòng của Chư Hy xuất hiện trong chốc lát. Giữ cánh cửa phòng khách mở cho Dominic Franken vào. Dựa vào cái cách Chư Hy dừng lại, ngay giữa một từ đang nói dở, Kristin biết rằng Dominic đã không được mời, cũng chẳng được mong đợi. Cô mỉm cười với Chư Hy, gật đầu, và bàn tay cô phát một cử chỉ bảo ông cứ tiếp tục. Ông ra dấu cúi chào về hướng cô, hầu như chỉ như một chuyển động khẽ của đôi lông mày và tiếp tục bài phát biểu. Đó là một sự chào đón dễ chịu và sự xuồng xả của nó đã gộp vị khách vào trong tình bằng hữu thân mật của buổi gặp mặt. Riêng đối với Kristin, sự chào đón ấy dường như đã bị chậm một nhịp. Trước đây anh chưa từng thấy Chư Hy bị lỡ. Dominic ngồi xuống một góc, đằng sau những người khác. Kristin tạm quên việc lắng nghe một lúc để cố thu hút sự chú ý từ cô. Anh phải đợi cho đến khi đôi mắt cô đưa quanh căn phòng một cách trầm ngâm, từ khuôn mặt nọ sang khuôn mặt kia và dừng lại ở anh. Anh nghiêng mình và gật đầu một cách hớn hở, với nụ cười thể hiện sự chào đón một vật sở hữu cá nhân. Cô nghiêng đầu, anh nhìn thấy hàng lông mi chạm vào đôi má cô trong một khoảnh khắc khi đôi mắt cô nhắm lại, và rồi cô nhìn anh lần nữa. Cô ngồi nhìn anh một lúc lâu, không mỉm cười, như thể cô đang tìm lại một điều gì đó trên gương mặt anh. Anh chưa gặp cô từ hồi mùa xuân. Anh nghĩ là cô trông hơi mệt mỏi và đáng yêu hơn những gì anh nhớ. Rồi anh quay sang Edward Chư Hy một lần nữa và anh lắng nghe. Những lời anh đang nghe vẫn có vẻ kích động như trước, nhưng sự thích thú của anh đối với chúng không còn trọn vẹn nữa. Anh ngắm nhìn Dominic. Cô không thuộc về căn phòng này, về buổi gặp gỡ này. Anh không thể nói được vì sao, nhưng anh cảm thấy nó có một cách chắc chắn và nặng nề. Không phải là vẻ đẹp của cô, không phải là vẻ tao nhã đầy thách thức của cô, nhưng một thứ gì đó khiến cho cô trở thành người ngoài cuộc. Như thể là tất cả bọn họ đang trần truồng một cách thoải mái, thì một người mặc đủ quần áo bước vào và bỗng nhiên làm họ trở nên ngượng ngập và lố bịch. Nhưng cô chẳng làm gì cả. Cô ngồi chăm chú lắng nghe. Một lần cô dựa ra sau, bắt chéo hai chân và châm một điếu thuốc. Cô phải tắt ngọn lửa trên que diêm bằng một động tác nhẹ, dứt khoát của cổ tay, và cô thả que diêm vào một cái gạt tàn trên chiếc bàn bên cạnh mình. Anh thấy cô thả que diêm vào cái gạt tàn, anh cảm thấy như thể cái chuyển động cổ tay đó của cô đã gãy que diêm vào mặt tất cả bọn họ. Anh nghĩ là anh vô lý, nhưng anh để ý thấy Edward Chư Hy không bao giờ nhìn cô khi ông ta phát biểu. Khi buổi gặp mặt kết thúc, Chư Hy vội đến chỗ cô. Dominic yêu quý, ông vui vẻ nói, tôi có nên tự tâng bốc mình không đây? Nếu ông muốn như vậy. Nếu tôi biết là cô quan tâm thì tôi đã gửi một giấy mời rất đặc biệt cho cô rồi. Nhưng ông đã không nghĩ là tôi sẽ quan tâm đúng không? Phải thành thật mà nói thì tôi... Ông sai rồi, Edward ạ. Ông đã quên mất bản năng làm báo của tôi. Không bao giờ để lỡ một tin sốt dẻo. Chẳng mấy khi người ta có cơ hội chứng kiến sự ra đời của một trọng tội đâu. Chính xác lại muốn nói gì cơ Dominic? Kristin hỏi, giọng anh đanh lại. Cô quay sang anh. Chào anh Peter. Cô biết Peter Kristin? Ồ, tất nhiên rồi. Ồ vâng, Peter đã từng phải lòng tôi. Em đang dùng thời sai rồi Dominic à. Kristin nói. Anh không bao giờ được coi bất kỳ điều gì mà Dominic chọn nói ra là nghiêm túc, Peter à. Cô ấy không muốn chúng ta coi nó là nghiêm túc đâu. Cô có muốn tham gia vào nhóm nhỏ của chúng tôi không, Dominic? Trình độ chuyên môn của cô khiến cô quá thừa tư cách. Không, Edward. Tôi không muốn tham gia vào nhóm nhỏ của ông đâu. Tôi thật sự ghét ông đủ để làm việc đó. Vì sao mà em lại không tán thành nó? Kristin gắt. Kìa Peter. Cô dài giọng. Cái gì làm anh nghĩ thế chứ? Em không hề không tán thành nó. Tôi có không tán thành nó không hả ông Edward? Em nghĩ đó là một việc làm thích hợp nhằm đáp ứng một nhu cầu rõ ràng. Nó là cái mà tất cả chúng ta đều cần và xứng đáng. Chúng tôi có thể tin tưởng vào việc cô sẽ xuất hiện trong buổi gặp mặt lần tới hay không? Chư Hy hỏi. Ý tôi là thật dễ chịu khi có một thính giả vừa am hiểu vừa ôn hòa ở cuộc gặp lần tới của chúng tôi. Không đâu Edward à. Cảm ơn ông, chỉ là tò mò thôi. Mặc dù ông thật sự có một nhóm người thú vị ở đây, những nhà xây dựng trẻ. Nhân tiện, sao ông không mời cái người đã thiết kế tòa nhà Android? Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Howard Roth à? Kristin cảm thấy hàm anh nghiến chặt, nhưng cô nhìn họ một cách ngây thơ. Cô đã nói điều đó một cách nhẹ nhàng với giọng điệu của một nhận xét thông thường. Chắc chắn là anh nghĩ cô ấy đã không có ý gì nhỉ? Anh tự hỏi bản thân và thêm vào. Cô ấy đã không có ý nói bất kỳ điều gì anh đã thoáng nghĩ là cô có ý nói. bất kể điều gì đã làm anh sợ hãi trong giây phút đó. Tôi chưa bao giờ có hân hạnh được gặp Rod, Tui trả lời một cách trang trọng. Em có biết anh ta không? Kitten hỏi cô. Không, cô trả lời. Tôi chỉ mới thấy một bạn bè tòa nhà Android. Và Kitten khăng khăng. Em nghĩ gì về nó? Em không nghĩ về nó, cô trả lời. Khi cô rời đi, Kitten đi tháp tùng cô. Anh nhìn cô trong thang máy khi họ đi xuống. Anh nhìn thấy bàn tay cô trong một chiếc găng tay bó màu đen đang nắm lấy cái góc phẳng của một quyển sách bỏ túi. Cái vẻ bất cẩn eo lả của những ngón tay cô vừa thách thức vừa mời gọi, anh lại cảm thấy mình đang đầu hàng cô. Dominic, thật sự là vì sao em lại đến đây ngày hôm nay? Ồ, em chưa đi đâu rất lâu rồi, và em đã quyết định bắt đầu với buổi gặp này, anh biết không? Khi em đi bơi, em không thích hành hạ bản thân bằng cách xuống nước dần dần. Em nhào ngay xuống và nó sẽ sốc điếng người, nhưng sau đó thì mọi việc không còn quá khó chịu đựng. Ý em là gì? Em thực sự thấy có điều gì sai trái ở buổi gặp mặt đó. Rốt cuộc thì bọn anh có định làm cái gì cụ thể đâu? Bọn anh không có chương trình thật sự, anh thậm chí là không biết bọn anh đã ở đó để làm gì nữa. Chính thế đấy, Peter à, anh thậm chí không biết các anh đã ở đó để làm gì nữa. Chỉ là một nhóm người tụ họp thôi mà, chủ yếu là để nói chuyện, như thế thì có hại gì đâu. Peter, em mệt rồi. Thế việc em xuất hiện tối nay ít nhất cũng có nghĩa là em đang từ bỏ sự ẩn giật chứ? Đúng thế, chỉ thế thôi, mà sự ẩn giật của em? Anh đã rất cố gắng liên lạc với em biết đấy. Thật vậy sao? Anh có nên nói với em là anh vui thế nào khi được gặp em hôm nay không? Không, hãy coi như anh đã nói với em rồi. Em biết không, em đã thay đổi, Dominic à. Anh không biết đích xác là theo cách nào, nhưng em đã thay đổi, em đã thay đổi. Em đã em đã thay đổi. Hãy coi như anh là vừa nói em rất dễ thương đi, bởi vì anh không tìm được từ ngữ nào để nói ra điều đó cả. Đường phố tối, anh gọi một chiếc taxi, ngồi gần cô. Anh quay người và nhìn thẳng vào cô. Cái liếc nhìn của anh như một lời mời mọc công khai. Anh hy vọng nó làm cho sự yên lặng trở nên có ý nghĩa giữa họ. Cô không quay đi, cô ngồi quan sát mặt anh. Cô có vẻ đang phân vân theo đuổi một ý nghĩa nào đó của riêng cô mà anh không thể đoán được. Anh với qua chậm chậm và cầm lấy bàn tay cô. Anh cảm thấy nỗ lực trong bàn tay cô. Anh có thể cảm nhận qua những ngón tay cứng ngắc của cô cái nỗ lực của cả cánh tay. Không phải là nỗ lực để rút tay ra, mà là nỗ lực cứ để cho anh nắm lấy nó. Anh nâng bàn tay cô lên, lật nó lại và áp đôi môi mình lên cổ tay cô. Rồi anh nhìn vào khuôn mặt cô, anh thả bàn tay cô xuống và nó vẫn lơ lửng trong không khí trong một chốc lát. Những ngón tay cứng đờ, khép hờ. Đây không phải là sự lạnh lùng mà anh nhớ. Đây là sự kinh sợ, quá mạnh đến nỗi nó không hề liên quan trực tiếp đến anh. Nó không thể xúc phạm anh được, nó dường như hàm chứa nhiều hơn cả con người anh. Anh đột nhiên nhận biết cơ thể cô, không phải trong cảm giác thèm muốn hay chán ghét, mà là nhận thức về sự hiện hữu của nó ở gần anh, dưới váy của cô. Anh thì thầm một cách bất tự giác. Dominic, anh ta là ai? Cô quay sang đối diện với anh, rồi anh nhìn thấy đôi mắt cô nheo lại. Anh nhìn thấy đôi môi cô giãn ra, trở nên đầy đặn hơn, mềm mại hơn. Miệng cô kéo dài chậm chậm thành một nụ cười mỉm yếu ớt. Không mở miệng, cô trả lời, nhìn thẳng vào anh. Một người thợ ở mỏ đá granite. Cô đã thành công, anh cười to. Đáng đời anh, Dominic à. Anh không nên nghi ngờ cái tưởng như không thể. Peter, thật là đúng không? Chính anh là người em đã từng nghĩ là em có thể làm cho mình thích. Sao lại lạ? Thì cứ nghĩ đến việc chúng ta biết về bản thân chúng ta mới ít làm sao. Một ngày nào đó anh cũng sẽ biết sự thật về bản thân mình, Peter à. Và điều đó với anh sẽ tồi tệ hơn so với hầu hết những người khác. Nhưng anh không phải nghĩ về điều đó đâu. Cái đó còn lâu mới đến. Em thật sự muốn anh hả, Dominic? Em đang nghĩ là em không bao giờ có thể muốn bất kỳ thứ gì, và anh đã rất hợp với điều đó. Anh không hiểu ý em là gì. Anh không biết là em nghĩ là em đang nói gì. Anh biết rằng là anh sẽ luôn yêu em, và anh sẽ không để em biến mất lần nữa đâu. Bây giờ khi em đã trở lại, Peter à, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Ồ, em sẽ phải thấy anh khi chúng ta tình cờ gặp nhau. Như chúng ta sẽ phải như thế. Nhưng đừng đến thăm em, đừng đến gặp em. Em không có xúc phạm anh đâu, anh Peter. Không phải thế đâu. Anh chưa hề làm điều gì khiến em phải tức giận cả. Có một thứ gì trong chính bản thân em mà em không muốn đối mặt lần nữa. Em rất tiếc khi chọn anh làm một ví dụ, nhưng anh quá phù hợp, anh Peter. Anh là mọi thứ em khinh thường trên thế giới, và em không muốn nhớ là em khinh thường nó nhường nào. Nếu em để cho bản thân em nhớ, thì em sẽ quay lại với nó. Đây không phải là một sự xúc phạm anh đâu, Peter à. Hãy cố gắng hiểu điều đó. Anh không phải là thứ tồi tệ nhất của thế giới, anh là thứ tốt nhất của nó. Đó chính là điều đáng sợ. Nếu có ngày em quay trở lại với anh, thì đừng để em quay lại. Em nói điều này vì lúc này em có thể nói. Còn khi em quay trở lại với anh sẽ không thể dừng em lại được đâu. Lúc này là lúc duy nhất em có thể cảnh báo anh được. Anh không biết em đang nói về cái gì. Anh nói trong cơn giận dữ lạnh lùng, đôi môi anh cứng lại. Đừng cố biết, không sao đâu. Chúng ta hãy tránh xa nhau, thế được chứ? Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Cô nhún vai. Được thôi Peter, đây là lần duy nhất em đối xử tốt với anh, hay với bất kỳ ai. Roger and Ryan đã khởi nghiệp với công việc thợ mỏ ở Pennsylvania, trên con đường đến với hàng triệu đô la mà giờ đây ông sở hữu. Không một người nào từng giúp đỡ ông. Đó là lý do vì sao chưa từng có một ai ngán đường tôi, ông giải thích. Thực tế là rất nhiều thứ và nhiều người đã ngán đường ông. Có điều ông chưa bao giờ chú ý đến những điều đó. Người ta không ngưỡng mộ, cũng chẳng xì xào bàn tán về các biến cố trong sự nghiệp dài của ông. Sự nghiệp của ông rõ ràng và công khai như một bản thông báo. Ông là một chủ đề nghèo nàn cho những kẻ tống tiền hay những kẻ chuyên viết tiểu sử để hạ bệ người khác. Trong giới những người giàu, ông bị ghét vì đã trở nên giàu có một cách quá thô thiển. Ông căm ghét các chủ ngân hàng, công đoàn, phụ nữ, người truyền đạo và chứng khoán. Ông chưa bao giờ mua một cổ phiếu nào và cũng không bao giờ bán cổ phiếu các doanh nghiệp của ông. Ông sở hữu gia tài của ông một mình, đơn giản như thể ông mang tất cả tiền mặt của mình trong túi vậy. Ngoài công việc kinh doanh dầu mỏ, ông còn sở hữu một nhà xuất bản, một nhà hàng, một cửa hàng bán radio, một gara sửa xe, một nhà máy sản xuất tủ lạnh chạy điện. Trước mỗi công việc làm ăn mới, ông đều nghiên cứu lĩnh vực đó rất lâu, rồi tiến hành hành động như thể ông chưa hề nghe nói đến nó và làm đảo lộn tất cả những tiền lệ. Một số dự án đầu tư của ông thành công, một số khác thì thất bại. Ông tiếp tục điều hành tất cả chúng với một sự say mê dữ dội. Ông làm việc 12 tiếng một ngày. Khi ông quyết định xây một tòa nhà, ông đã dành ra 6 tháng trời để tìm một kiến trúc sư. Rồi ông thuê Rod ở cuối buổi phỏng vấn đầu tiên của họ. Cuộc phỏng vấn kéo dài nửa giờ. Sau đó, khi các bản vẽ được làm xong, ông ra lệnh tiến hành xây dựng ngay lập tức. Khi Rod bắt đầu giải trình về các bản vẽ, Enroy ngắt lời anh. Đừng giải thích gì cả. Giải thích những lý tưởng trừu tượng cho tôi là vô ích. Tôi chưa bao giờ có lý tưởng. Người ta bảo tôi là đồ vô đạo đức. Tôi chỉ làm những gì tôi thích. Có điều tôi luôn biết rõ mình thích gì. Rod không hề đề cập đến những lần anh đã thử tiếp cận Enroy trước đây, cũng không đề cập gì đến cuộc phỏng vấn của anh với viên thư ký tẻ nhạt. Bằng cách nào đó, Enroy biết những điều này. Trong vòng 5 phút, viên thư ký đã bị cho thôi việc chính thức. Và trong vòng 10 phút, anh ta được lệnh ra khỏi văn phòng ngay giữa ngày làm việc bận rộn và đang đánh dở một lá thư. Rod mở cửa văn phòng trở lại, vẫn là căn phòng rộng trên nóc một tòa nhà cũ. Anh mở rộng nó bằng cách lấy thêm một căn phòng liền kề cho những kiến trúc sư anh thuê để bắt kịp tiến độ khẩn trương đã được lên kế hoạch của công trình. Các kiến trúc sư còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm. Anh chưa bao giờ nghe nói đến họ trước đó và anh không hỏi thư giới thiệu. Anh chọn họ trong số nhiều người xin việc chỉ bằng cách liếc qua các bản vẽ của họ trong vài phút. Trong sự căng thẳng ngột ngạt của những ngày tiếp theo, anh không bao giờ trò chuyện với họ ngoại trừ công việc đang làm. Họ cảm thấy khi bước vào văn phòng vào buổi sáng rằng họ không có cuộc sống riêng tư, không quan trọng và không có thực tại nào cả ngoại trừ cái thực tại bao trùm của những tấm giấy vẽ lớn trên bàn mình. Nơi này có vẻ lạnh lẽo và vô hồn như một nhà máy, cho đến khi họ nhìn anh, rồi họ nghĩ đó không phải là một nhà máy, mà là một lò luyện kim. Lò luyện ấy lấy thân thể họ làm nhiên liệu đốt, mà trước tiên là thân thể anh. Có những lần anh ở lại văn phòng cả đêm, họ thấy anh vẫn đang làm việc khi họ trở lại vào buổi sáng hôm sau. Anh không có vẻ mệt mỏi, một lần anh đã ở đó 2 ngày 2 đêm liền, và buổi chiều của ngày thứ 3, anh ngủ gục, nửa người vắt ngang qua bàn làm việc. Anh tỉnh dậy sau mấy tiếng đồng hồ, không nhận xét gì cả và đi từ bàn này đến bàn khác để nhìn xem những việc gì đã được làm xong. Anh sửa chữa các bản vẽ, những lời của anh nghe chắc chắn như thể chưa hề có gì làm gián đoạn một suy nghĩ đã bắt đầu cách đó vài giờ. Thật là không thể chịu được lúc anh đang làm việc Howard à? Austin Heller bảo anh trong một buổi tối nọ, mặc dù chưa nói gì về công việc của mình. Tại sao? Anh hỏi, ngạc nhiên. Thật khó chịu khi ở trong cùng một phòng với anh. Sự căng thẳng có tính lây lan, anh biết đấy. Sự căng thẳng nào? Tôi cảm thấy hoàn toàn tự nhiên chính vào lúc tôi làm việc. Chính thế đấy. Anh cảm thấy hoàn toàn tự nhiên khi anh gần như sắp tự nổ tung thành hàng trăm mảnh. Anh được làm bằng cái quái gì thế hả Hoa Quách? Rốt cuộc đó chỉ là một tòa nhà thôi mà. Nó không phải là tổ hợp của lễ phong thánh với dàn thiêu và cực khoái tình dục như anh tưởng đâu. Có thật là nó không phải. Anh không thường xuyên nghĩ đến Dominic. Nhưng khi anh nghĩ đến cô, ý nghĩ đó không phải là một sự nhớ lại bất thần. Nó là sự thừa nhận về một thứ vẫn liên tục hiện hữu, đến mức không cần phải được thừa nhận. Anh muốn cô, anh biết phải tìm cô ở đâu. Anh chờ đợi, việc chờ đợi làm anh thấy thích thú. Vì anh biết việc chờ đợi này là một cực hình đối với cô. Anh biết là sự vắng mặt của anh trói buộc cô vào anh một cách trọn vẹn và tàn nhẫn hơn so với sự có mặt của anh. Anh đang cho cô thời gian để cố gắng trốn thoát, để cho cô biết sự bất lực của chính cô khi anh chọn việc gặp lại cô. Cô sẽ biết rằng bản thân sự cố gắng trốn thoát đó cũng là sự lựa chọn của anh, rằng đó chỉ là một biểu hiện khác nữa sự sở hữu của anh đối với cô. Như thế, cô sẽ sẵn sàng hoặc là giết anh, hoặc là đến với anh một cách tự nguyện. Cả hai hành động đều sẽ ngang bằng nhau trong tâm trí cô. Anh muốn cô phải đi đến được chỗ này, anh chờ đợi. Việc xây dựng tòa nhà Enright đang chuẩn bị bắt đầu, thì Rod được mời đến văn phòng của Joel Sutton. Joel Sutton, một doanh nhân thành đạt, đang lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà văn phòng khổng lồ. Sự thành công của Joel Sutton nằm ở chỗ ông không hiểu gì về mọi người. Ông chỉ yêu mến mọi người. Sự yêu mến của ông không hề phân biệt cao thấp. Đấy là một công cụ sang phẳng tuyệt vời. Nó không chứa những đỉnh cao và cũng không chứa những chỗ trũng. Nó giống như bề mặt của một bát mật, không hề có chỗ cao, chỗ thấp. Joel Sutton gặp Rod trong một bữa tối do Enright tổ chức. Joel Sutton thích Rod. Ông ngưỡng mộ Rod. Ông không thấy có khác biệt gì giữa Rod và những người khác. Khi Rod đến văn phòng của ông, Joel Sutton tuyên bố: Giờ thì tôi không chắc là chút nào cả, nhưng lúc trước thì tôi đã nghĩ là tôi có thể để anh xây dựng cái tòa nhà mà tôi dự định. Tòa nhà Enright của anh hơi kỳ quặc, nhưng nó hấp dẫn. Tất cả các tòa nhà đều hấp dẫn. Anh yêu các tòa nhà đúng không? Và Roger Enright là một người khôn ngoan, một người cực kỳ khôn ngoan. Ông ta hái ra tiền ở nơi mà chẳng ai nghĩ là có thể. Tôi sẽ nghe theo gợi ý của ông Roger Enright bất kỳ lúc nào. Điều gì tốt cho Enright thì cũng tốt cho tôi. Rod đợi hàng tuần sau cuộc phỏng vấn đầu tiên. Joel Sutton không bao giờ quyết định vội vàng cả. Vào một buổi tối tháng 12, Austin Heller ghé thăm Rod mà không báo trước và tuyên bố là anh phải đi cùng ông đến một buổi tiệc sang trọng do bà Ralston Hobe tổ chức vào thứ sáu tới. Quý tham ma bắt, không Austin, Rod nói. Nào hả Wes, chính xác thì ta sao lại không nào? Tôi biết là anh ghét những thứ như thế này, nhưng đó không phải là lý do tốt. Trong khi đó tôi có thể cho anh nhiều lý do rất tuyệt để đi. Cái tiệc đó là một đầu mối phân việc cho các kiến trúc sư trẻ. Và tất nhiên anh sẽ bán bất kỳ thứ gì anh có thể đổi lấy một công trình. Ồ, tôi biết là dĩ nhiên là để đổi lấy kiểu công trình của anh. Nhưng anh vẫn sẽ sẵn sàng bán cả cái linh hồn mà anh không có. Vậy thì tại sao lại không thể chịu nổi vài giờ chán ngắt để đổi lấy những cơ hội cho tương lai nhỉ? Chắc chắn rồi. Có điều là tôi không tin là những thứ như thế này lại có thể dẫn đến bất kỳ cơ hội nào. Anh sẽ đi lần này chứ? Lần này thì có gì đặc biệt? À, trước tiên là vì bà già lắm chuyện Kiki Hobe yêu cầu thế. Bà ta đã tốn cả 2 giờ đồng hồ hôm qua để yêu cầu thế và làm cho tôi lỡ cả một cái hẹn ăn trưa. Danh tiếng của bà ta sẽ bị phá hỏng mất nếu có một tòa nhà như Enright được xây trong thành phố mà bà ta lại không thể trưng kiến trúc sư của nó trong phòng khách nhà mình. Đó là một thứ thú vui. Bà ta sưu tập các kiến trúc sư. Bà ta khăng khăng là tôi phải mang anh đến và tôi đã hứa là tôi sẽ làm thế. Để làm gì? Cụ thể là bà ta sẽ mời Joel Sutton tới đó vào thứ sáu tới. Hãy cố cư xử lịch sự với ông ta, kể cả nếu điều đó có làm anh khó chịu. Ông ta hầu như đã quyết định giao cho anh tòa nhà đó rồi. Theo những gì tôi nghe được, một chút quan hệ cá nhân có thể là tất cả những gì cần thiết để giải quyết vấn đề. Ông ta có rất nhiều cánh tay khác đang theo đuổi. Tất cả bọn họ sẽ ở đó. Tôi chỉ muốn anh ở đó. Tôi muốn anh nhận được tòa nhà đó. Tôi không muốn nghe bất kỳ thứ gì về các mỏ đá granite trong vòng 10 năm tới. Tôi không thích các mỏ đá granite. Rod ngồi trên một chiếc bàn, hai bàn tay anh nắm chặt lấy mép bàn để giữ im thân mình. Anh đã kiệt sức sau 14 giờ làm việc trong văn phòng. Anh nghĩ anh hẳn phải kiệt sức, nhưng anh không thể cảm thấy điều đó. Anh để vai mình chùng xuống trong một cố gắng để đạt được một sự thư giãn không đến. Hai cánh tay anh căng thẳng, rã rời và một khuỷu tay anh run nhẹ liên tục. Hai chân anh chỏi ra, một chân hơi gập và được giữ yên. Đầu gối dựa vào bàn, chân kia thõng xuống thẳng từ hông qua mép bàn, đu đưa một cách nôn nóng. Thật khó có thể tự buộc bản thân anh nghỉ ngơi trong những ngày này. Nhà mới của anh là một căn phòng rộng trong khu chung cư nhỏ, hiện đại trên một con phố yên tĩnh. Anh đã chọn ngôi nhà này vì nó không có mái đua trên các cửa sổ và không có ván lót trên các bức tường bên trong. Phòng của anh có vài thứ đồ gỗ đơn giản, trông nó sạch sẽ, rộng và trống trải. Người ta tưởng như có thể nghe thấy tiếng dội lại của âm thanh từ các góc của nó. Sao lại không đi, chỉ một lần thôi? Heller nói. Sẽ không quá kinh khủng đâu, thậm chí nó có thể làm anh thích thú. Anh sẽ thấy rất nhiều bạn cũ của anh ở đó. John Eric Snyde, Peter Kittin, Guy Franken và con gái ông ấy. Anh nên gặp con gái ông ta. Anh đã bao giờ đọc những thứ của cô ấy? Tôi sẽ đi, Rod đột ngột nói. Anh thật là khó đoán, nhưng thỉnh thoảng cũng biết điều. Tôi sẽ cho xe đến lúc 8 giờ rưỡi thứ sáu. Cà vạt đen nha. Tiện thể, anh có một bộ tux đây chứ? Enright đã bắt tôi sắm một bộ. Enright là một người rất sáng suốt. Khi Heller rời đi, Rod vẫn ngồi trên bàn hồi lâu. Anh đã quyết định đi đến bữa tiệc, bởi vì anh biết rằng đó sẽ là nơi cuối cùng trong số những nơi mà Dominic mong gặp lại anh.